Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, nhiều tiền lắm của vạn càng cầu đặt mua, đa tạ chư vị tiền bối nâng đỡ. Không chung, Phương Bình khách sáo một câu, tiếp trong lòng nổi lên một ý nghĩ, võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng. Lần này đổi mới bảng danh sách không nữa đổi danh hiệu. Chính mình liền muốn treo giải thưởng một thanh thần binh khiến người ta đi đánh bọn họ rồi. Khách khí vài câu, Phương Bình rơi vào lòng đất. Ngô Khuê Sơn mấy người dồn dập đi tới. Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn Phương Bình. Thở dài, thất phẩm trung đoạn rồi. Lữ Phượng Nhu gật gù. Được rồi, ta nhận mệnh rồi. Giấy rụa đến giấy rụa đi, lão nương vẫn bị vượt qua, quên đi, nhận chồng. Một bên, Hoàng Cảnh lại là u oán nhìn Phương Bình, hỏi, lực lượng tinh thần phóng thích nhìn, Phương Bình phóng thích một hồi lực lượng tinh thần, Hoàng Cảnh cảm ứng một phen, một lát bỗng nhiên giống như khóc giống như cười nói, ta 2600 hách, đúng. Lão tử lực lượng tinh thần mạnh hơn ngươi. Ngươi còn không vượt qua ta đây. Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong một mặt xem thường. Nhận mệnh đi. Kém cái mấy trăm hách. Vẫn đúng là có thể giãy giụa mấy ngày. Hiện tại không nhận mệnh. Lần sau cũng phải nhận. Chuyện sớm hay muộn. Cầu sinh dục làm sao liền mạnh như vậy đây. Hoàng Cảnh cũng không quản bọn họ. Các ngươi quản ta có nhận mệnh hay không. Lão tử thất phẩm cảnh thời điểm, tiểu tử này còn không nhập học, hiện tại nói bị vượt qua liền vượt qua, các ngươi cho rằng ta là các ngươi, hai người các ngươi cái tiến sau hạng người, hiểu cái gì a? Ngô Khuê Sơn nhìn bọn họ lẫn nhau xé, cũng lười nói cái gì, ngược lại không liên quan ta sự, Phương Bình tiểu tử này lại yêu, còn có thể lập tức đến cửu phẩm hay sao? Cùng mấy vị ngoại lai tông sư khách sáo một câu, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nói, tháng sau ngày mùng 8 tháng 8, đại gia tụ tụ, cũng không thuần túy vì tiểu tử này, chủ yếu vẫn là vì những khác. Một bên, Phương Bình bé ngoan gật đầu, đó là, ta tiểu bối mà, làm sao có thể để lão bối tông sư đến cho ta làm tông sư yến. Kia truyền đi, nhiều xấu hổ a. Điểm xong đầu, Phương Bình nói bổ sung, chủ yếu vẫn là mấy chục thanh thần binh bán đấu giá. Mấy vị ngoại lai tông sư chớp mắt dại ra. Ngươi nói cái gì? Phương Bình thấy bọn họ dại ra. Hài lòng, dọa đến các ngươi chứ. Để cho các ngươi vừa mới, cuồng đao tướng quân, hô. Lúc này mới đủ kinh. Đương nhiên, ở bề ngoài còn phải trang thành một bộ không đáng kể dáng vẻ. Cười nói, chính là bán đấu giá mấy chục thanh thần binh, còn có một chút cái khác chân bảo, chủ yếu vẫn là lấy vật đổi vật hình thức, ngay ở mấy vị tông sư dạy ra bên trong. Phương Bình lại nói, đúng rồi, các vị tiền bối, ngày đó ta còn có thể mời Trương Bộ trưởng lại đây. Trương Bộ trưởng có lẽ vậy đến, ngoặc kép, mấy vị lão đầu lão thái thái lại lần nữa dạy ra. Phô trương thật lớn, đỉnh cao nhất đều mời đến rồi. Phương Bình tiếp tục cười nói, các tiền bối trong nhà có cái gì vãn bối, cũng có thể mang đến. Ngày đó học sinh cũng chuẩn bị một điểm lễ vật nhỏ, đồng thời tham gia chút náo nhiệt. Cái gì thần binh, năng nguyên thạch, quả năng lượng những này, đều có, các tiền bối không lọt mắt những này, chủ yếu vẫn là cho những người khác chuẩn bị. Mấy vị tông sư đã không lời nào để nói. Đừng a, chúng ta để ý, muốn cái gì vãn bối a, trực tiếp cho chúng ta liền được. Tài thần a, thổ hào, cẩu nhà giàu, tiểu tử này làm cái tông sư yến, lần này liền đem ngưỡng cửa nâng lên đến, sau đó những người khác đột phá, còn có thể làm tông sư yến sao? Mấy vị tông sư đã bị oanh tạc đầu váng mắt hoa. Phương Bình lại nói, lần này ta đột phá, sinh mệnh chi môn hồi báo, ta tự thân thức tỉnh, hiện tại cũng sản sinh đại lượng bất diệt vật chất trầm tích trong cơ thể. Hơi nhiều, sở dĩ đến số 8, ta có thể sẽ ra chút ít tiền thưởng. Nói không chắc còn có thể giúp vị nào rèn đúc một hồi nửa kim thân. Đương nhiên, ta cảm thấy đoạn chi trọng sinh càng có ý nghĩa. Các tiền bối trong nhà nếu là có người bị thương nghiêm trọng lời nói, cũng có thể mang đến. Phương Bình cũng không cảm thấy lời này có vấn đề. Võ giả gia đình, có mấy cái bị thương mới bình thường. Sao có thể người người không thương? Lời này nói ra, mấy vị tông sư không có gì để nói. Trong cơ thể trầm tích quá nhiều, ngươi liền không sợ bị thiên lôi đánh sao? Ngươi lại còn nói bất diệt vật chất trầm tích quá nhiều. Đâm tâm a, đâm tâm qua đi. Mấy người lại là trong lòng kích động. Quả nhiên, đến đúng rồi. Rất nhanh, có tông sư cường trang trấn định, cười nói, đó là muốn tụ tụ. Năm nay ma võ việc vui liên tục, Ngô hiệu trưởng lại đột phá cửu phẩm, Lý viện trưởng vinh lên bát phẩm thứ nhất, Phương tướng quân tiến vào thất phẩm cảnh. Việc này là muốn dính dính hỉ khí. Yên tâm, cùng ngày chúng ta nhất định đến. Nhất định đến, mấy vị tông sư đó là nói kiên định. Yên tâm, trừ phi địa quật đại chiến, bằng không, tuyệt đối đến. Này nhà giàu, ăn chắc rồi. Mấy vị tông sư đến nhanh, đi càng nhanh hơn. Trước khi đi, nhìn Phương Bình ánh mắt, đó là thật hận không thể nuốt hắn. Thậm chí có hai vị tông sư quanh co lòng vòng nói ra một câu, nhà ta tôn nữ năm nay vào ma võ, Phương tướng quân nhiều chăm sóc, nhân gia hiệu trưởng ở đây, cửu phẩm cảnh, bọn họ không đề này mảnh vụn. Cái khác tông sư cũng ở, bọn họ không nói, một mực để Phương Bình chăm sóc, kia tâm tư rõ ràng đến chính là muốn bán tôn nữ rồi. Mãi đến tận bọn họ đi rồi, Ngô Khuê Sơn liếc Phương Bình một mắt, tự tiếu phi tiếu nói, bất diệt vật chất nhiều đến trầm tích. Phương Bình, cho chúng ta cũng tới điểm. Phương Bình nhe răng cười nói, hiệu trưởng lời này nói, chính là tùy tiện nói một chút. Ngô Khuê Sơn không nói gì, cũng lười lại nói, theo dõi hắn nhìn một hồi lâu mới nói, ngươi lần này đột phá. Dừng một lát, Ngô Khuê Sơn không nói, hắn không biết nên nói cái gì rồi. Lữ Phượng Nhu lại là nhìn chằm chằm Phương Bình cổ nhìn một chút, thở dài, sau đó không nắm rồi, đều thất phẩm người, cảnh giới còn cao hơn chính mình, bóp thế nào? Lý lão đầu lại là không thèm để ý, sờ sờ Phương Bình cổ, lão tử hiện tại còn mạnh hơn hắn, sau đó không có chuyện gì nắm mấy cái, bằng không sau đó cũng không có cơ hội rồi. Mấy vị tông sư đó là tâm tình phức tạp đến cực hạn, cao hứng có, hưng phấn có, bi ai cũng có, nhìn Phương Bình Trang cùng ngoan bảo bảo giống như, đại gia cũng không muốn nói cái gì rồi, bọn họ không muốn nói cái gì, có thể chu vi những thầy trò kia có lời a. Một bầy lão nhân, vô cùng phấn khởi, giờ khắc này dồn dập xông tới, trong miệng biểu dương lời nói là không từng đứt đoạn. Khen được kêu là một cái buồn nôn, khen Ngô Khuê Sơn đều có chút không dễ chịu, một bầy lão gia hỏa, ta còn ở đây, từng cái, có người nối nghiệp, dẫn dắt ma võ đi càng tốt hơn, ma võ chi phúc, ý tứ gì a? Lão Ngô đó là một mặt bất đắc dĩ, một bên, mới vừa chạy về Tần Phượng Thanh chính là thật bi ai rồi, khi nào võ giả lục phẩm, liền như thế không đáng giá rồi. Hắn nằm mấy người bên trong, lớn tuổi nhất, năm nay 23 tuổi, có thể 23 tuổi lục phẩm, liền không đáng giá sao? Ta trước tiên đột phá a, vì sao liền không ai khen ta vài câu đây? Không khen thì thôi, đại gia thật giống không thấy hắn giống như, liền như thế không cảm giác tồn tại. Chờ nhìn thấy một bên Tống Doanh Cát, Tần Phượng Thanh thật giống tìm tới chi âm, vừa định đi tới phát biểu, liền nghe Tống Doanh Cát vẻ mặt tươi cười nói, mà võ ra nhân vật như vậy. mà Võ Chi Hạnh, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh dại ra chốc lát, một mặt xem thường, không biết xấu hổ, liền ngươi đều bắt đầu liếm. Ngươi quên, tên kia lúc trước khiến ngươi quét nhà cầu chuyện, ngắm nhìn bốn phía, gặp đại gia đều sùng bái, kính nể nhìn Phương Bình. Tần Phượng Thanh tâm mệt, cũng không muốn mặt, xỉ cùng làm bạn, như vậy mà Võ, hoàn toàn không có chính mình trong ấn tượng khí khái. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh vui sướng hài lòng chạy lên trước, vui vẻ ra mặt nói, chúc mừng Phương xã trưởng vào tông sư cảnh. Sau đó đến đổi giọng gọi Phương tông sư, 20 tuổi tông sư, cổ kim không có chi. Tông sư Yến đến chuẩn bị, cẩn thận chuẩn bị, nhất định phải làm lớn làm đặc biệt. Dương ta ma Võ Chi Huy. Phương Bình liếc hắn một cái, ngươi khí khái đây. Không, ngươi vốn là không có gì khí khái, then chốt có thể hay không đừng cười bỉ ổi như vậy. Bất quá, bị đập vài câu nịnh nọt, cũng rất thoải mái, cũng không có thì giờ nói lý với hắn. Phương Bình lúc này mới rảnh rỗi kiểm tra chính mình mới số liệu. Xem xong đầy mặt mừng rỡ, tài phú, 100.1550.000 điểm khí huyết, 8.550 tạp. 16.200 tạp, tinh thần, 1.900 hách, 2.082 hách, lực lượng phá diệt, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 100 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng. Điểm tài phú co lại không ít, bất quá lần này đột phá, thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều, lực lượng tinh thần, khí huyết, đều tăng lên rất nhiều, sinh mệnh chi môn đóng kín, tinh huyết hợp nhất hoàn thành, cảnh giới phá vách, cũng làm cho hắn có tăng lên cực lớn, cùng lục phẩm cảnh so với, lần này hắn khí huyết tăng lên tiếp cận 5.000 tạp. Lực lượng tinh thần cũng tăng lên tiếp cận 300 hách. Điều này làm cho cảnh giới của hắn trực tiếp tiến vào thất phẩm trung đoạn cảnh, vẫn có kim thân thất phẩm trung đoạn cảnh. Đối với như vậy to lớn tăng lên, Phương Bình vẫn là cực kỳ thỏa mãn. Ngày 28 tháng 7, Phương Bình phá cảnh thành công. Tin tức vừa ra, lần này thật náo động rồi. Mấy ngày trước, đại gia cũng đang thảo luận Diêu Thành Quân. Diêu Thành Quân mới vừa đánh vỡ ghi chép. Lúc này mới mấy ngày a, ghi chép lại lần nữa bị đánh vỡ. Then chốt không ở này. Càng quan trọng chính là Diêu Thành Quân quỷ nghèo kia, liền ăn bữa cơm đều không nỡ. Căn bản không chuẩn bị làm tông sư yến. Nhìn nhân gia Phương Bình, nhìn một cái nhân gia làm thế nào. Số 29 Ma Võ Đại Phát Anh Hùng Thiếp, chỉ là thư mời, cũng làm người ta cảm nhận được cái gì gọi là nhiều tiền lắm của. Không gì khác, thư mời đều là dùng năng lượng tinh chế tạo, xa hoa, tuy nói đồ chơi này, năng lượng tiêu hao hết, đối cường giả mà nói không đáng giá bao nhiêu tiền, vậy cũng là so ra, năng lượng tinh kỳ thực cũng là thứ tốt, rất nhiều người đều cần. Cái này có thể đem ra chế tạo một ít hộp, chiếc lọ, dùng để trang một ít thứ tốt, phòng ngừa năng lượng tràn tán. Chế tạo năng nguyên thất những phương tiện này, cũng cần đại lượng năng nguyên tinh. Người không có năng nguyên thạch, từ đâu tới năng nguyên tinh, cũng là ma võ như vậy thế lực. Nhiều tiền lắm của, 2 năm qua năng nguyên thạch tiêu hao vô số, mới có nhiều như vậy năng nguyên tinh. Trực tiếp dùng để chế tạo thư mời. Đây không tính là cái gì. Càng quan trọng chính là nhận được thư mời cường giả. Một ít người yếu còn không có cảm giác gì. Cường giả đều nhanh kinh ngạc đến ngây người rồi. Phía trên chữ lớn màu vàng. Bất diệt vật chất in dấu. Dù cho bất diệt vật chất không nhiều, có thể đó là bát phẩm mới có thể sinh ra bất diệt vật chất a. Thời khắc này, trên thị trường thư mời, chớp mắt bị xào cao đến giá trên trời. Dùng tiền mua không tính là gì. Có cường giả trực tiếp lấy ra đại lượng năng nguyên thạch đi đổi. Bất quá đồ chơi này thật đổi không tới. Mà võ bên này là không có thư mời không thể đi. Nghe nói lần này đi rồi. Mà võ chuẩn bị vô số thứ tốt. Thần binh đều đại bán xỉ. Ai ngốc đến bán thư mời. Không ném nổi người kia. Đến mức trên thư mời bất diệt vật chất. Quay đầu lại tham gia xong tiệc rượu. Đồ chơi này 100% muốn dẫn đi. Muốn hấp thu đi. Lúc này không ai nghị luận nữa Diêu Thành Quân rồi. Này nghèo rớt mồng tơi quá hẹp hòi rồi. Không nói ngoại giới những người kia. Chính là Trương Đào. Đều bị Phương Bình vô cùng bạo tay chấn động một hồi. Nhận được thư mời thời điểm. Trương Đào còn đang mở hội. Chờ nhìn thấy thư mời. Trương Đào bật thốt lên. Để ma võ lại phát 55 tấm lại đây. Giống như đúc. Võ giả cao phẩm mặc kệ có đi hay không. Thư mời còn có thể bớt đi. Tiểu tử này biết làm người sao? Có đi hay không là chúng ta sự. Mời hay không là hắn sự. Lẽ nào để chúng ta cầm một tấm thư mời đi tham gia? Trương Đào nói ra lời này thời điểm. Đang ở mở hội một ít người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Bộ trưởng, ngài là đỉnh cao nhất a. Vì như thế điểm bất diệt vật chất. Cần thiết hay không? Được rồi. Thật muốn tập hợp 55 tấm, cũng không tính ít đi. Huống hồ vật này không cần thì phí. Sau một khắc, trong phòng họp các tông sư đều gật đầu. Đúng, mặc kệ chúng ta có đi hay không. Thái độ muốn đúng chỗ. Trước tiên đem thư mời đưa tới lại nói. Lại nói, ai nói không đi rồi. Chính bọn hắn không đi, người nhà cũng phải đi à. Nghe nói lần này Phương Bình tiểu tử kia mò một số lớn. Hiện tại đang ở trắng trợn tán tài đây. Ngày mùng 8 tháng 8 Phương Bình tông sư yến sự. Lưu truyền sôi sùng sục. Hơn nữa lần này vẫn là tông sư trong vòng truyền bá. Mà Phương Bình cũng vì chính mình hung hăng bắt đầu trả nợ. Quân bộ phát văn để ma võ cung cấp 100 tấm giống như đúc thư mời. Quân bộ nói bọn họ có 100 vị cường giả cao phẩm chuẩn bị tới tham gia. Bộ giáo dục gọi điện, để Phương Bình cung cấp 55 tấm. Trình tập bộ thư đến, tứ đại trấn thủ phủ thư đến. Chúng ta nhiều người, người đến một người phát một tấm thư mời. Đến mức bất diệt vật chất từ đâu tới. Lười hỏi, người Phương Bình 4,500 chương đều phát ra ngoài. Cũng không để ý điểm ấy đúng hay không. Đến mức là Phương Bình vẫn là Ngô Khuê Sơn. Quản ngươi nhiều như vậy. Phương Bình rèn đúc kim thân. Có lẽ có thể sinh ra bất diệt vật chất. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Tiểu tử này cũng không thể xem là thất phẩm tới đối xử. Liên hệ cái tên này trước lực lượng tinh thần và khí huyết vô hạn khôi phục tình huống. Có lẽ bất diệt vật chất cũng sinh ra không ít. Nghe nói đột phá thời điểm, một đám người đều bị đoạn chi trọng sinh. Hiển nhiên cái tên này đồ chơi này không ít. Ma võ, võ đạo xã, ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục. Phương Bình đã sớm không thèm để ý rồi. Lúc này Phương Bình, căn bản không để ý như vậy điểm bất diệt vật chất. Đến mức Trương Đào kia không phóng khoáng, còn muốn chính mình bổ phát mấy chục tấm. Phương Bình vung tay lên, cho Trương Đào phát 100 tấm quá khứ. Đỉnh cao nhất mà, muốn nể tình, hơn nữa Trương Đào cái này nghèo đỉnh cao nhất. Phương Bình cảm giác mình tuy rằng đánh không lại hắn, có thể cầm tiền đập hắn. Lão Trương cũng sẽ không đánh nổ hắn, cùng đỉnh cao nhất khoe của, vẫn là rất kích thích. Kích thích Phương Bình phát thư mời thời điểm, nở nụ cười nhiều lần. Không công phu để ý tới những việc vặt này. Võ đạo xã bên trong. Phương Bình nhìn quanh một vòng. Cười nói. Người đều đến đông đủ rồi. Một bên. Trần Vân Hy liền vội vàng gật đầu. Nàng là ở Phương Bình sau khi đột phá mới chạy về. Mà võ triệu tập lệnh nói là cuối tháng trước. Ngày hôm nay khoảng cách Phương Bình đột phá cũng mới 3 ngày. vừa vặn số 31, chỉ là rất đáng tiếc. Sai qua Phương Bình đột phá, nàng cảm thấy đáng tiếc. Phương Bình đúng là không đáng kể. Trần Vân Hy không sớm trở về, đó là bởi vì nàng đạt đến tứ phẩm đỉnh phong cảnh. Trần Diệu Đình lão già kia giúp nàng phá cảnh, để thiên địa chi kiều hợp nhất, vì đột phá đến ngũ phẩm cảnh, lúc này mới làm lỡ thời gian. So với cảnh giới đột phá, Phương Bình cảm thấy nhìn chính mình đột phá không quá lớn ý nghĩa. Mà Trần Vân Hy đột phá đến ngũ phẩm, cũng là hiện nay Phương Bình khóa này duy nhất một vị võ giả ngũ phẩm. Đến đông đủ, vậy thì nói chuyện chính sự. Hắn nói được nửa câu, bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người Tần Phượng Thanh, mở miệng nói, Tần Phượng Thanh, ngươi đi nhầm cửa, đây là võ đạo xã hội nghị. Tần Phượng Thanh một mặt không nói gì, bất đắc dĩ nói, các ngươi đàm luận các ngươi, ta tìm ngươi có việc. Bàng Thính một hồi, hắn đã tốt nghiệp, tự nhiên cũng không còn là võ đạo xã người. Có thể Phương Bình cái tên này cũng quá tích cực đi. Còn thật muốn đuổi người. Về phần hắn tìm đến Phương Bình đều lười hỏi. Cái tên này 100% là tìm đến mình theo hắn song tu. Như thế xấu hổ sự. Phương Bình quyết định không để ý tới hắn. Phương Bình cũng mặc kệ hắn. Tiếp tục nói, kỳ thực sự tình đại gia cũng đều biết. Lần này ta đột phá, vậy ta nhất định phải từ nhậm võ đạo xã xã trưởng chức. Hiện tại ta cũng không thời gian này đi quản lý võ đạo xã. Có thể võ đạo xã là học sinh lớn nhất đoàn thể, đại biểu học sinh ý chí, không thể thật liền như thế tản đi. Lương sư huynh, Trần học trưởng, Trương học trưởng đều tốt nghiệp, cũng đều từ nhậm phó xã trưởng chức vụ. Bây giờ toàn bộ võ đạo xã liền tạ lỗi một vị phó xã trưởng. Phương Bình nói đến đây, nhìn lướt qua Tạ Lỗi. Tạ Lỗi cũng không lên tiếng. Hắn đã sớm nhận mệnh, nhìn hắn làm gì. Một năm qua, hắn hầu như không làm sao xuất hiện tại trường học. Địa quật đúng là chạy bầy. Tám cái, Tạ Lỗi, ta từ nhậm. Tạ Lỗi lập tức nói, ta lập tức đại học năm 4. Cũng không nhiều như vậy tinh lực quản lý võ đạo xã sự. Xã trưởng vị trí này ta làm không được. Hắn là từ chối thoải mái. Lúc trước, Phương Bình đoạt xã trưởng vị trí thời điểm, hắn cũng phải đoạt. Có thể hiện tại, Tạ Lỗi là thật không có hứng thú. Hắn hôm nay cũng đến ngũ phẩm trung đoạn cảnh. Có thể khoảng cách cao đoạn còn có một đoạn khoảng cách. Hiện tại vội vàng tu luyện cũng không kịp, làm sao có thời giờ làm cái này xã trưởng, có cái gì dùng a? Thực lực mới là căn bản. Nhìn Phương Bình, tông sư rồi, cái tên này hiện tại từ nhậm hiệu trường, đó là bởi vì nghe nói ở tông sư yến thời điểm, trường học bên này đối với hắn có mới sắp xếp, không thực lực, làm xã trưởng cũng không ý nghĩa. Cái tên này từ chối thẳng thắn. Phương Bình cũng là không nói gì. Ta đều chưa nói xong đây. Được rồi, xem ra cái tên này không có hứng thú rồi. Phương Bình lại lần nữa nhìn quanh một vòng. Bây giờ ma võ nhân tài đông đúc, mới đại học năm 4 một giới. Trừ bỏ Tạ Lỗi bên ngoài, còn có một vị võ giả ngũ phẩm, cũng là mới đột phá không lâu. Phương Bình cứ việc không phải quá quen thuộc, cũng coi như nhận thức. Mới vừa nhìn về phía đối phương lập tức lắc đầu, mở miệng nói, ta cũng đại học năm 4, nhiều lần đổi xã trưởng không được, thời gian một năm cũng không đủ quen thuộc tình huống. Lần này, Phương Bình đành phải hướng chính mình khóa này bạn học nhìn. Triệu Lỗi, Phó Sương Đình, Dương Tiểu Mạn, Đường Tùng Đình, Triệu Tuyết Mai, những người này bây giờ đều là tứ phẩm cảnh võ giả. Mặt khác, giữa trường còn có một chút lập tức đại học năm 2 học sinh. Đường Văn mấy người này cũng đều ở trong thời gian một năm bước vào tam phẩm cảnh. Tuy rằng chỉ là sơ nhập, nhưng cũng là cực nhanh rồi. Triệu Lỗi, ta không được. Triệu Lỗi đầu dung cùng chống bỏi giống như. Hắn hiện tại vẫn là tứ phẩm cao đoạn. Đỉnh phong cũng chưa tới đây. Gặp Phương Bình nhìn hắn. Triệu Lỗi vội vã giải thích. Ta mới tứ phẩm cao đoạn. Ma võ nhưng là đệ nhất danh giáo. Kinh võ Hàn Húc đều đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong. Trường học chúng ta cũng không thể so với kinh võ kém chứ. Ta nhìn vẫn để cho Vân Hy đảm nhiệm đi. Vân Hy ngũ phẩm cảnh, có thể vượt qua hắn. Này vừa nói, Trần Vân Hy vội vàng nói. Ta không được, ngươi có thể. Triệu Lỗi một mặt kiên định. Võ đạo xã trưởng vị trí này, hiện tại phòng tay vô cùng. Ai đảm nhiệm cũng không quá thích hợp. Chỉ có Trần Vân Hy thích hợp nhất. Làm được rồi, không có gì. Làm chênh lệch, cũng không có gì. Người khác làm không được. Phương Bình tìm cớ đánh người. Đến nào nói lý đi. Có thể Trần Vân Hy làm không được. Phương Bình đúng là đánh a. Đại gia không ý kiến. Triệu Lỗi lời kia vừa thốt ra. Những người khác cũng dồn dập gật đầu nói. Vân Hy liền rất thích hợp. Trước đảm nhiệm chủ nhiệm văn phòng. Võ đạo xã sự kỳ thực đều là Vân Hy ở xử lý. Hơn nữa thực lực đến ngũ phẩm cảnh cũng đè ép kinh võ một bậc. Năm nay cũng mới đại học năm ba, còn có thể lại đảm nhiệm 2 năm. Ngoặc kép, mọi người đó là một trận khen. Trần Vân Hy một mặt mờ mịt. Ta không được, làm sao đều muốn đẩy ta làm võ đạo xã trưởng. Có thể đại học năm 4 mấy vị không muốn. Đại học năm 3 liền nàng thực lực mạnh nhất. Bên này Trần Vân Hy còn không phục hồi tinh thần lại. Trong đám người, Tần Phượng Thanh bĩu môi nói. Phu thê đương mà, cũng không sai. Tùy ý đi, mau nhanh quyết định. Làm tốt ta còn có chính sự đây. Hắn nói còn chưa dứt lời. Chớp mắt bò ở trên mặt đất. Phương Bình không chút biến sắc. Ta đều thành tông sư. Lão Tần còn không chú ý điểm đúng mực. Lúc trước người khác ép ta, hiện tại cũng đến phiên ta ép người khác rồi. Phương Bình ép xong người, cũng mặc kệ nhiều như vậy, mở miệng nói, vậy thì Trần Vân Hy đi. Mặt khác, Tạ Lỗi, Lưu Thế Hồng, Lương Hoa Bảo, Triệu Tuyết Mai, Triệu Lỗi, Phó Sương Đình 6 người đảm nhiệm phó xã trưởng. Dương Tiểu Mạn đảm nhiệm chủ nhiệm văn phòng. Phương Bình, Trần Vân Hy có chút phát khiếp. Nàng cảm giác mình không được. Tin tưởng chính mình. Võ đạo xã trưởng mà thôi. Rất đơn giản. Trường học lại không thiếu tài nguyên. Tài nguyên sự không cần cân nhắc. Kỳ thực cũng chính là quản trường học kỷ luật. Đợi được lần thứ 3 thi đấu giao lưu mở ra. Không ai khiêu chiến chúng ta thì thôi. Có người khiêu chiến, mang đội đánh trận đấu. Được rồi, liền định như vậy rồi. Phương Bình một lời mà quyết, cũng chưa cho Trần Vân Hy cơ hội phản bác. Nói xong việc này, Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, số 8 yến khách, đại gia trên điểm tâm. Không thể cho ma võ mất mặt. Này không phải chuyện của cá nhân ta. Việc quan hệ ma võ vinh nhục, cường giả đỉnh cao nhất đều sẽ tới. Nhất định phải an bài xong rồi. Các ngươi thương lượng cái quy trình đi ra. Mau chóng đi làm. Còn có, lần này đại gia đều chớ vội đi. Tông sư yến sau, còn có đại sự muốn thương lượng. Lần này, trường học chuẩn bị cùng thiên môn thành khai chiến. Chờ trương bộ trưởng đến rồi. Chúng ta lại cố vấn một hồi kiến nghị. Nhìn chính phủ làm sao trả lời. Một khi thông qua, vậy sẽ phải bắt đầu chuẩn bị trước chiến tranh rồi. Nói đến đây, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc nói. Đại gia lần này không muốn xem thường. Đề phẩm cảnh hiện nay còn không nhất định phải không muốn tham chiến. Có thể trung phẩm cảnh đó là nhất định phải đi. Đại quy mô chiến tranh, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Ta hy vọng đại gia có thể an toàn trở về. Mọi người sắc mặt có chút trầm trọng. Muốn khai chiến sao? Được rồi, liền nói nhiều như vậy đi. Phương Bình nói xong, đứng lên nói, tan họp, tuyên bố xong cái này. gặp Trần Vân Hy muốn theo chính mình. Phương Bình khoát tay một cái nói, ta trước tiên đi làm sự, chính ngươi thương lượng với mọi người làm. Lão Vương đến rồi, lần trước Lão Vương liền có lời muốn nói. Phương Bình cũng không biết đến cùng chuyện gì, đi hỏi một chút lại nói, đến mức còn bị ép ở dưới đất Tần Phượng Thanh. Phương Bình chẳng muốn quản hắn, cũng tiết kiệm cái tên này vẫn quấn chính mình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.